Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1071, trang 1071. Không có gì người, Hoa Vinh Nguyệt mày hơi hơi chọn hạ. Sau đó lại chậm rãi đi ra, Giang Liên Hoán gia hỏa này nếu ở Lục Phiến Môn xếp vào cái đinh. Kia nàng đương nhiên thực thích nghe ngóng. Nhưng cũng không đại biểu Hoa Vinh Nguyệt nguyện ý xem hắn đem cái đinh xếp vào tiến hoa thuyền bên. Trong a Lâm Thất Á ở trên lầu thật cẩn thận hướng phía dưới xem. Nàng biết Hoa Vinh Nguyệt đã qua tới, nhưng là nàng lại không dám đi ra ngoài. Rõ ràng phía trước Hoa Vinh Nguyệt mỗi một lần tới thời điểm, nàng đều sẽ đầu tiên đón nhận đi, nhưng lúc này đây nàng lại không làm như vậy. Trên thực tế Lâm Thất Á trong khoảng thời gian này tâm tình vẫn luôn không thế nào hào. Ở Trần Lệ gia hỏa kia trước mặt mọi người tham nàng một quyển phía trước, nàng ở hoa thuyền địa vị là một người dưới. Trừ bỏ hoa diện bên ngoài, nàng chưa bao giờ dùng xem bất luận kẻ nào sắc mặt. Đây là nàng trong cuộc đời một lần mới lạ thể nghiệm, chính là Trần Lệ kia chuyển qua đi. Cũng không biết có phải hay không tâm lý tác dụng, Lâm Thất Á tổng cảm thấy hoa thuyền những người đó ở ngầm trộm dùng ánh mắt lộ vẻ kỳ quái đánh giá. Nàng, Lâm Thất Á cũng không phải không hiểu được xem ánh mắt người. Nàng ở trên giang hồ lang bạt như vậy nhiều năm, tự nhiên hiểu được những người này ánh mắt là có ý tứ gì. Trong khoảng thời gian này Lâm Thất Á quá, có thể nói là nén giận. Không sai biệt lắm đã là nàng tự nhận là đi vào hoa thuyền sau nhất nghẹn khuất một đoạn thời gian. Ngày thường liền lớn tiếng nói chuyện cũng không dám. Càng không dám một người đột nhiên biến mất ở mọi người trước mặt. Đối với hoa diện, nàng càng là hỏi han ân cần. Lấy ra so dĩ vãng còn phải dùng tâm gấp 10 lần trạng thái. Liền tính là như vậy. Hoa thuyền bên trong như cũ có một đám người xem nàng vẫn luôn không vừa mắt. Lâm Thất Á tưởng tượng đến nơi đây, liền không khỏi có chút tối tăm. Hoa thuyền bên trong xinh đẹp nữ nhân thật sự là quá nhiều. Nàng coi như là trong đó một cái, nhưng tuyệt đối không phải duy nhất một cái. Mỗi người thấy nàng ánh mắt đầu tiên khi đều sẽ cảm thấy nàng là cái nghiêng nước nghiêng thành mỹ. Nhân, nàng ra cửa thời điểm. Thường xuyên có thể nghe thấy không ít người ở nàng phía sau liên tục kinh ngạc cảm thán, nhưng chỉ có Lâm Thất Á rõ ràng, hoa thuyền bên trong đến tột cùng có bao nhiêu mỹ nhân. Này đó mỹ nhân thường thường đều sẽ không tùy ý ra cửa, chỉ là đem chính mình giấu ở hoa thuyền đêm khuya, thường thường chỉ có ở không người địa phương, các nàng mới có thể mặc vào mỹ lệ xiêm y, mang lên một trương mặt nạ. Đứng ở một bên đứng xa xa nhìn nơi này kia một người, Lâm Thất Á không rõ ràng lắm những người này. Vì cái gì đều cam tâm tình nguyện đãi ở hoa phố cái này địa phương. Phảng phất các nàng mỹ lệ gần chỉ là cấp một người nở rộ. Nàng cảm thấy chính mình cùng này nhóm người vĩnh viễn đều không phải là một đường người, gần nhất. Một cái luôn là mang con bướm mặt nạ nữ nhân liền thường xuyên tới bên này đối nàng chọn thứ. Còn luôn là nhìn nàng cười lạnh, Lâm Thất Á đối này thập phần phẫn nộ, nhưng nàng cũng không thể làm cái gì, bởi vì hoa thuyền mỗi người đều rõ ràng, hồ điệp nữ là trên thế giới này đối hoa diện nhất trung tâm người, tưởng tượng đến nơi đây. Lâm Thất Á đối hoa diện kỳ thật liền có một ít oán hận, luôn mồm nói nàng là trên thế giới này xinh đẹp nhất nữ nhân. Chính là vì cái gì ngay cả hồ điệp nữ loại này luôn là đối nàng lặp đi lặp lại nhiều lần khiêu. Khích người, hoa diện cũng không chịu giết nàng đâu. Hoa Vinh Nguyệt chậm rãi từ dưới lầu đi lên tới. Vừa nhấc đầu liền thấy mặt trên đang ở dựa vào lan can ra bên ngoài vọng Lâm Thất Á. Bên miệng liền chậm rãi lộ ra một tia ý cười. Nàng nghe hồ điệp nữ nói gần nhất Lâm Thất Á bị lăn lộn quá sức. Giống như người cũng không dám giống như trước như vậy lãng. Làm mỗi ngày đều phải nỗ lực ứng phó nàng thanh tú tiểu soái ca thực sự thở phào một hơi. Hoa Vinh Nguyệt ngẩng đầu vừa thấy. Hoa diện, liền ở bên kia đứng xa xa nhìn nàng. Chung quanh có không ít người tầm mắt đều đầu tới rồi nàng trên người. Cái kia ánh mắt càng thêm có ý tứ, thậm chí này đó ánh mắt đều làm Hoa Vinh Nguyệt sinh ra một loại ảo giác. Tựa hồ đời trước ở Dịch Linh Lung bên người, liền luôn là có mấy người vô số lần lặp lại nói, Ngô Vọng Ngôn không phải một cái người tốt. Ngươi hẳn là giết Ngô Vọng Ngôn. Ngô Vọng Ngôn chi tâm người qua đường đều biết a, mà ngay lúc đó Dịch Linh Lung toàn bộ đối này bỏ mặc, hiện tại Hoa Diện chính là đời trước Dịch Linh Lung, mà nàng chính là đời trước Ngô Vọng Ngôn. Hoa Vinh Nguyệt đem trong đầu kỳ quái đồ vật quăng đi ra ngoài, đi nhanh lên lầu. Hoa Diện thấy Hoa Vinh Nguyệt thời điểm cười đến thực vui vẻ. Hoa Vinh Nguyệt thấy Lâm Thất Á ở Hoa Diện sau lưng cười đến cũng thực vui vẻ, nàng rất xa đối với Lâm Thất Á nhìn liếc mắt một cái. Kia liếc mắt một cái bên trong tựa hồ ẩn hàm thâm ý. Lâm Thất Á cho dù là ở Hoa Diện phía sau, tay cũng nhịn không được run một chút, sau đó lén lút cúi đầu, xong rồi, xong rồi, như vậy xác thật là có điểm quái a. Ở người khác trong mắt, nàng cùng Lâm Thất Á chỉ định là một đôi yêu cầu bị đương trường chồng lồng heo cầu nam nữ a. Hoa Vinh Nguyệt ho nhẹ hai tiếng, quay đầu nhìn bên cạnh đứng hầu hạ người biểu tình có chút kỳ quái, liền thoải mái hào phóng tiếp nhận Lâm Thất Á trên tay đưa qua rượu. Còn đối với nàng cười, Hoa Vinh Nguyệt lên rồi. Nơi xa một cái trên nóc nhà, một người nhỏ giọng nói đến, đi vào. Vô Mặt đại nhân, ngươi chuẩn bị như thế nào làm? Có một người vẻ mặt nghiêm túc nói đến, đợi lát nữa. Mang theo không có mắt mặt nạ người giơ tay. Ngươi, quản ta gọi là gì? Vô Mặt đại nhân, ngài không thích sao? Ngoặc kép, không có, rất thoải mái. Giang Liên Hoán thở dài một hơi. Về sau liền như vậy kêu đi. Có tiền đồ a tiểu tử. Hắn nói xong câu đó liền từ mái nhà thượng nhảy xuống. Mặt sau người dò ra đầu. Trên vai thình lình lộ ra nửa chỉ con bướm xăm mình hoa văn, cẩn thận một chút a. Cái kia, nhớ rõ đem hoa bộ đầu mang về tới hào hào nói. Không nên động thủ, hắn phía sau Triệu Diệp vội vàng đối với nhảy xuống đi Giang Liên Hoán kêu lên. Thấy Giang Liên Hoán nửa ngày không đáp lời, mới lại túng túng mà đem đầu duỗi đã trở lại. Chương 592 chậm một bữa câu Hoa Vinh Nguyệt ở trong bữa tiệc cùng Hoa Diện giao bôi đổi tràn, trò chuyện với nhau thật vui. Hai người liền kém đương trường bái huynh đệ, này coi người khác như không có gì tư thế, thực sự làm Hoa Thuyền không ít người ở trong tối tức giận đến quá sức. Hồ Điệp Nữ sớm liền đi ra cửa. Không ít Hoa Thuyền người thấy Hồ Điệp Nữ cái dạng này, còn tưởng rằng là nàng sợ hãi chính mình một hồi không nín được sẽ sinh khí, cho nên trước tiên rời đi, cố ý đều trốn đến rất xa, sợ bị khí phía trên Hồ Điệp Nữ cấp trào qua đi giải hòa. Cũng có người sớm liền chạy tới Trần Lệ bên này, sau đó nhỏ giọng mà ở bên tai hắn nói, Hoa Hình Nguyệt lại tới nữa, hắn hiện tại đang ở cùng Hoa Diện đại nhân uống rượu. Uống chính cao hứng đâu. Hết chương.